Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 114, phiên ngoại nhị. Này thanh âm quả thực phá tan tận trời, A Lê bị liền phát hoảng, chạy nhanh mặc xiêm y dày chạy xuống đi, Tứ Hỉ xoa xoa ánh mắt ngồi dậy, cũng đi theo đi qua, không nhiều hồi, trong phòng bếp liền đứng đầy nhân. Hai cái vú già hai mặt nhìn nhau xem ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn lai bảo. Tiết Diên vẻ mặt lạnh lùng, giống lên mấy cổ họng gặp rừng không được, nhấc chân sẽ đá, lần này đem Phùng thị dọa, nàng vội vàng quát lớn một tiếng, mà sau đem lai bảo ôm trầm đến ôm vào trong ngực. Nhíu mi nói, hắn vẫn là một đứa trẻ, không lớn lên không hiểu chuyện. Ngươi như vậy thô lỗ làm cái gì? Kiên nhẫn giáo không phải đúng rồi. Tiết Diên bất đắc dĩ phủ ngạch, cùng ngăn lê liếc nhau, trong lòng vô lực, mỗi lần đều là như vậy. Lai bảo làm sai chuyện gì? Tiết Diên vừa vãn tay áo muốn giáo huấn, bàn tay còn chưa có ai thượng hắn thân đâu. Phùng thị liền xuất ra ba phải, đều nói cách bối thân. Phùng thị cùng lai bảo khoảng cách tam bối, tự nhiên là sủng quá đáng, nhưng loại này chẳng phân biệt được nguyên tắc cưng chiều thật sự là nhường Tiết Diên đau đầu. Lai bảo hiện tại vô pháp vô thiên hỗn thế tiểu bá vương bộ dáng, hơn phân nửa là vì Phùng thị hộ quá mức, nhưng Tiết Diên lần này quyết tâm muốn tấu hắn một chút. Sắc mặt nửa điểm không chịu tùng, chỉ vào chính mình trước mặt mặt đất nói, đi lại, lai bảo khóc chít chít. Đầu chôn ở Phùng thị trong lòng, xem cũng không nhìn hắn. Tiết Diên cái mũi đều phải khí oai. Hắn nhìn nhìn ngồi ở một bên A Lê, sử cái ánh mắt, A Lê ngầm hiểu, chuyển hướng lai bảo vẫy vẫy tay, ôn thanh nói, cục cưng ngoan, đến mẫu thân nơi này. Lai bảo hấp hấp cái mũi, có chút dao động. A Lê lấy ra một viên hoa sinh đường, mở ra lòng bàn tay cho hắn xem, làm dịu nói, đi lại, ăn hay không đường? Lai bảo ánh mắt nhìn chằm chằm kia khỏa đường hào sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chịu không nổi dụ hoặc, tiểu toái bước qua, nhưng đầu ngón tay còn chưa có gặp phải đường đâu, đã bị Tiết Diên dẫn theo sau bột lĩnh cấp túm đến một bên. Lai bảo rốt cục ý thức được chính mình trúng kế, lại ủy khuất lại sinh khí, tát khai hai chân sẽ chạy. Khả cả người đều treo ở không trung, lại thế nào ép buộc cũng vô dụng. Tứ Hỉ ngây ngốc kéo má ngồi xổm trên mặt đất, tán thưởng nói, ca ca, ngươi phi hảo cao nga. Lai bảo gào khan, ta phi cái gì phi a ta, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Tứ Hỉ nỗ nỗ môi, thật sự không nói chuyện rồi, xoay người chạy đến A Lê bên kia đi thảo đường. Lai bảo nhìn thấy, một hơi thiếu chút nữa lưng đi qua. Phùng thị đã bị A Lê khuyên đi, vú già cũng đi rồi. Tiết Diên bạo lực hành động rốt cuộc không có lực cản, hắn đem lai bảo ném tới trên mặt đất đi, tay áo vãn cao cao, chiều can cái chổi sẽ tấu. Lai bảo không chịu chịu thua, mãn ốc tán loạn làm cuối cùng giãy giụa. A Lê ngay tại một bên ôm Tứ Hỉ ngồi, một điểm không có muốn nói ngăn cản ý tứ. Lai bảo bị Tiết Diên bước đến góc tường, vẻ mặt tuyệt vọng, mắt thấy cái chổi sẽ dừng ở trên người bản thân. Lai bảo bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lớn tiếng nói, phụ thân đừng đánh ta, ta cho ngươi tiền. Tiết Diên ngẩn ra, hí mắt đánh giá hắn trải qua, trong tay này nọ chậm rãi buông đến, nhiều có thú vị hỏi, ngươi chỗ nào đến tiền? Lai bảo nói, ta chính mình kiếm. Tiết Diên thấy dụng tâm ngoại, quay đầu nhìn về phía A Lê, nhưng thấy A Lê cũng là một bộ không hiểu bộ dáng. Hắn liếm liếm môi, không nói chuyện, một cái hơn 5 tuổi tiểu hài tử có thể chính mình kiếm tiền, này tựa hồ so với nghịch ngợm gây sự càng thêm dẫn nhân chú ý. Sự ra khác thường tất có yêu. Tiết Diên cầm trong tay này nọ ném, tương kế tựu kế bộ hắn trong lời nói, ngươi muốn dùng tiền chạy thoát bữa này đánh, có thể, nhưng ngươi cấp cho ta bao nhiêu tiền? Lai Bảo nói, phụ thân, ngươi nếu là hôm nay cho ta 50 văn, một tháng sau ta trả lại ngươi 1-2. Tiết gia gia đại nghiệp đại, 1-2 bạc tự nhiên không tính cái gì, nhưng đối với đại bộ phận người đến nói, 1-2 chân là 2-3 tháng tiền công. Một cái 5 tuổi đứa nhỏ thế nào làm ra nhiều như vậy tiền? Tiết Diên nhíu mày, người này ba hoa tật xấu là chỗ nào học được? Lai Bảo ngửa đầu nói, ta không ba hoa. A Lê đi tới, nhẹ giọng hỏi, kia cục cưng phía trước cũng như vậy kiếm tiền qua sao? Lai Bảo nói, ta đã buôn bán lời tam lượng bạc. Tiết Diên đỡ A Lê ngồi xuống, trôi chảy hỏi câu. Vậy ngươi tiền đâu? Lai Bảo chỉ vào Tứ Hỷ nói. Cấp đệ đệ bán kẹo hồ lô ăn. A Lê kinh ngạc. Tam lượng bạc. Ngươi đây là mua bao nhiêu kẹo hồ lô? Lai Bảo đô đô môi. Liền. Ăn một căn ném một căn thôi. Còn có nhất hơn phân nửa bị lấy đến uy trong nhà gà. Hắn nói còn chưa nói hoàn. Tiết Diên lửa giận công tâm. Giơ lên bàn tay sẽ trừu hắn. A Lê bận nâng tay ngăn lại, lắc lắc đầu, Tiết Diên bị tức cười không ngừng, tại chỗ vòng vo cái vòng nhi, mà sau nói, đi, ta cho ngươi 50 văn, ngươi xuất ra đi làm tiền vốn cho ta kiếm, nếu trong một tháng không có 1-2 bạc, ta liền phạt ngươi sao 5.000 lần sự ký. Lai Bảo ngạc nhiên, kia sao bao lâu a? Tiết Diên nói. Sao không xong liền 20 năm sau nhường con trai của ngươi cùng nhau sao? Ta quán ngươi kia lưu manh tính tình. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem còn coi tự mình là lão tử. Xem Tiết Diên lập tức vừa muốn động thủ bộ dáng. A Lê đẩy hắn một chút. Túm tay áo cấp lôi đi. Buổi tối thời điểm, Phùng Thị sợ Tiết Diên đến tì khí lại đối Lai Bảo động thủ. Nhường hai cái hài tử đều ngủ ở chính mình phòng ở. A Lê bụng đã phồng dậy. So với Hoài Lai Bảo thời điểm, lần này rõ ràng nhỏ đi nhiều. Tiết Diên đôi đứa nhỏ này tràn ngập chờ mong. Lòng tràn đầy vui mừng ngóng trông sẽ là cái tiểu cô nương. Như lại là cái phá hư tiểu tử. Tùy hắn toàn bộ ác liệt tính tình. Tiết Diên thấy hắn ít nhất muốn đoàn thọ 10 năm. Ấn đại phu khai phương thuốc, Tiết Diên đánh nhất đại thùng đen tuyền nước ấm đi lại. Bên trong một đống đủ loại kiểu dáng dược liệu, cấp Lê phao chân. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, một bên chậm rãi ấn đùi nàng bụng. Một bên hỏi, Lê Bảo, ngươi nói kia tiểu tử mỗi ngày đều làm gì đâu? Thần lải nhải, A Lê bác hoa sinh nhân uy hắn. Thấp giọng nói. Dù sao sẽ không là làm cái gì chuyện tốt. Tiết Diên nói, ngày mai đi theo đi xem. A Lê vuốt ve trên tay mảnh vụn, cười nói hào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lai Bảo mang theo Tứ Hỷ ăn cơm tựu vãng ngoại bào, vội vàng hỏa hỏa như là một trận gió. Tiết Diên cũng không cấp, đem cháo bát buông, xoa xoa miệng, lại đã trong phòng cấp A Lê lấy một cái áo choàng. Có thế này chậm gì gì theo đi lên. Nghe Thuận hôm qua chỉ biết việc này. Vì biểu hiện ra đối hai cái cháu nhỏ giáo dục coi trọng. Còn phái một đội y phục thường xuất ra đi theo. Lai Bảo tượng đầu tiểu điên lừa giống nhau đi phía trước chạy. Xuyên phố đi hẻm. Thân thủ lưu loát. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Tiết Diên có hay không theo dõi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình làm việc thiên y vô phùng. Không biết bên người đi tới bán đường quan đông, tảo đường cái, thậm chí là muốn cơm khất cái đều có thể là cái ngụy trang bộ khoái. Ngõ nhỏ càng chạy càng thiên, Tiết Diên đi theo phía sau thẳng nhíu mày. Hắn còn thật không biết, ở mặt ngoài phồn hoa náo nhiệt trong kinh thành, lại vẫn có loại này đầy đất ô thủy nơi, lạn lá rau đôi mãn góc tường. Chóp mũi dưới bay cổ mơ hồ gà thỉ vị nhân. Tiết Diên khiên chủ A Lê cổ tay. Thật cẩn thận đi về phía trước. Không nhường nàng ô uế làn váy. Mà chờ rốt cục đến địa phương sau. Tiết Diên bừng tỉnh đại ngộ vừa rồi hương vị là chuyện gì xảy ra. Chọi gà tràng. Cuối mùa thu thời tiết. một cái cao lớn vạm vỡ hán tử chỉ tại bên hông buộc lại một cái vải thô ngoại sam. Loan thắt lưng chảo gà, trên thân gần như còn có không sạch sẽ vài đạo bẩn tí. Lai bảo ngựa quen đường cũ tế khai vây xem đám người đi phía trước thấu. Một bên hỏi, hắc trưởng quầy, ta tiểu lô hoa gà đâu? Hán tử bắt tay trưởng hướng lên trên nhất quán. Tiền đâu? Lai bảo dùng khuỷu tay chạc chạc tứ hỉ. Tứ hỉ, nga, thanh. Mà sau khấu khấu tác tác ở hai bên trong đổ ra 5 tiền đồng. Lai bảo trừng lớn mắt. Người cũng không sợ bệnh mụn cơm. Tứ hỉ tỉnh tỉnh mê mê hỏi. Bệnh mụn cơm là cái gì? Lai bảo bất đắc dĩ. Khom người sờ sờ hắn đầu. Nhỏ giọng nói. Nói ngươi lại không hiểu. Không nói cho ngươi. Hắn đem tiền đưa cho trưởng quầy. Lại ôm tứ hỉ đến một bên ngồi hào. Hưng phấn chờ lần tiếp theo trận đấu bắt đầu. Tiết Diên cùng A Lê ngồi ở đám người ngày sau. Theo cánh tay ai tế khe hở chung nhìn kia hai cái nho nhỏ thân ảnh. Vẻ mặt phức tạp, A Lê một tay nắm chặt Tiết Diên, một tay phù ở trên bụng. Tự trách nói, ta thật sự không biết hắn là thế nào tìm đến loại địa phương này. Trong ngày thường hắn hào hào, nói là đi chơi ta cũng chỉ cho rằng đi thư viện cùng trường trong nhà. Ai tưởng đến thế nhưng đến đổ gà. Tiết Diên hướng trong miệng nàng tắc đường, không chút để ý nói, không trách ngươi, ngươi hoài dựng đâu, lại nói, cho dù ngươi lại dài hơn tam con mắt, cũng xem không được hắn. A Lê nhíu mi, nhiều nhũ đường rất ngấy, ngọt có chút phát khổ, nàng hàm chứa đường ở đầu lưỡi thượng vòng vo vòng, mà sau phun đến Tiết Diên trong lòng bàn tay. Tiết Diên nhỏ giọng huấn nàng câu yếu ớt. Mà sau trực tiếp đưa đến miệng, ca băng ăn hai hạ cấp nuốt, rất tốt ăn a. A Lê nói, có ghê tởm hay không? Hai người bên này nói náo náo, bên kia đã náo nhiệt lên. Lai bảo hoa lau gà cùng một khác chỉ lại cao lại tráng hồng mau đại công gà tư đánh lên. Trường hợp một lần kịch liệt, do vì xa. Hai cái cánh gà phiến vài cái liền liền kích khởi một mảnh đầy trời yên trần. Sương mênh mông thấy không rõ phát sinh cái gì. Chỉ nghe nhìn thấy hai cái gà giống giận cùng kêu thảm thiết. Lai bảo không ra một bàn tay ôm tứ hỉ miệng. Một bên tê tâm liệt phế hô. Thượng A, đi lên, đá nó. Đúng đúng đúng, chắc nó ánh mắt. Ôi ta thiên ngươi thế nào ngốc như vậy. Đá nó A. Trận đấu chính tiến hành đến kịch liệt chỗ, đối thủ hồng mao gà chân trái bị thương, không dám kề bên, con quay giống nhau xoay quanh vòng, Lai bảo hoa lau gà quay đầu đánh giá đối phương sơ hở. Cánh trương khởi, tùy tiệt chuẩn bị ra tay, Lai bảo vẻ mặt cực độ khẩn trương, liền hô hấp đều phóng nhẹ nhàng chậm chạp, cho nên ở cảm giác được có người chụp hắn bả vai thời điểm. Hắn phản thủ hay dùng khuỷu tay loan đụng phải một chút. Tiết Diên vững vàng bám trụ. Thanh âm trầm thấp hỏi. Tiết Văn, cao hứng sao? Lai bảo không thấy hắn. Không kiên nhẫn hướng bên cạnh trốn. Biên đem tứ hỉ kéo vào trong lòng. Ngươi ai a? Có thể hay không cách ta xa một chút? Tiết Diên nói. Ta là ngươi lão tử. Lai bảo, hắc, thanh. Rốt cục quay đầu. Ngươi có biết ta lão tử là ai chăng? Ngươi liền dám nói lung tung. A, cha, Tiết Diên ngoài cười nhưng trong không cười xem hắn. Ngươi rất có năng lực a. Tiết Văn, thiên nam địa bắc đều dám sấm. Có phải hay không lần sau sẽ đi bán tư muối? Lai bảo nói, cha, quan muối là ngươi quản chuyện. Ta nào dám, tiếp theo thuấn. Thấy Tiết Diên khóe môi cuối cùng một tia cười đều hạ xuống. Lai bảo rốt cục ý thức được tận thế sắp xảy ra. Hắn nuốt nước miếng, lôi kéo tứ hỉ đứng lên, vụng trộm lui về sau hai bước. Theo sau tát nha tử đã nghĩ chạy. Tiết Diên đưa ngón tay phóng tới bên môi thổi cái khẩu tiếu. Theo sau liền theo bốn phương tám hướng phần phật dũng mãnh tiến ra mấy chục cái quan binh. đem trọi gà chàng vây chặt như nêm cối. Hai cái gà đã mắt choáng váng, trưởng quầy cũng choáng váng, phản ứng đi lại sau liên gà đều không cần, trèo tường ra bên ngoài đi. Nghe Thuận A Khanh, người tới bắt hắn cho ta túm xuống dưới. Tiết Diên mặt không biểu cảm đứng ở một bên, thản nhiên nói, ấn luật pháp, tụ chúng sao che chắn mấu chốt tự sao giả, nhẹ thì trượng hình, nặng thì xung quân. Vốn xem náo nhiệt nhân đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nức nức nở nở không dám nói lời nào. Lai Bảo Tâm như cho tàn, cầu xin xem một bên A Lê. A Lê nói, cục cưng lần này thật sự làm sai rồi, mẫu thân sẽ không giúp ngươi. Nghe Thuận cười hì hì xem náo nhiệt, không quên giống một câu, nhìn cái gì vậy, ngồi xổm xuống, ôm đầu, nói ngươi lưỡng đâu, như thế nào, tìm đánh có phải hay không? Lai Bảo biết miệng, lôi kéo Tứ Hỉ chậm gì gì ngồi hào, mí mắt cúi thiếu chút nữa khóc ra. Tứ Hỉ cắn ngón tay, tò mò xem hắn hỏi, ca ca, chúng ta muốn bị đánh sao? Lai Bảo kêu rên, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện, này buổi tối thật sự là ý nghĩa phi phàm. Ở Lai Bảo yếu ớt tâm hồn để lại nùng mặc màu đậm nhất bút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.